Chương 3087, truyền thuyết chi địa. Khu vực đông bộ 9 đại giới vực. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú vô nhai giới. Rất nhiều giới chủ đều đang hâm mộ, vô nhai giới ra dạng này một vị thiên kiêu, thực sự quá mức kinh diễm. Đương nhiên, càng nhiều thì là ghen ghét. Còn như thân ở trung tâm phong bạo phương thần, thì là lặng yên không tiếng động đi tới vô nhai thành. Làm vô nhai giới hoạch tâm trung tâm quyền lực, nơi này phi thường phồn hoa, đan vo đạo hưng thịnh, cường giả như mây. Ngồi đi. Một chỗ ưu nhã trong hoa viên, vô nhai giới chủ ngồi trên băng ghế đá, chỉ một bên băng ghế đá đối phương thần nói. Ngươi bây giờ cũng là đại thống lĩnh, không cần câu thúc. Vô nhai giới chủ vừa cười vừa nói. Phương thần gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Nhanh như vậy liền muốn tiến vào kia một chỗ địa vực tu hành, vô nhai giới chủ hỏi. Phương thần trầm mặc, nhìn chăm chú lên vô nhai giới chủ. Cái sau phất phất tay, nhếch miệng cười một tiếng. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy ta QNZ không nói thêm gì nữa, ta liền đem kia một chỗ địa vực tình huống nói cho ngươi, hy vọng NZ ngươi có thể ở trong đó, có thu hoạch. Sau đó thời gian, vô nhai giới chủ bắt đầu là phương thần giới thiệu kia một chỗ truyền kỳ địa vực. Ngươi cũng đã biết, chúng ta vô nhai giới phía tây nhất là cái gì, vô nhai giới chủ hỏi. Biên thủy sơn mạch phương thần hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao vô nhai giới chủ sẽ hỏi cái này. Vậy ngươi nhưng biết, biên thủy sơn mạch vì sao tồn tại, phương thần lắc đầu, điểm này hắn thật không biết. Tại biên thủy sơn mạch một bên khác, là thiên tâm giới. Vô nhai giới chủ nói, thiên tâm giới, là khu vực đông bộ 9 đại giới vực bên trong, thần bí nhất một giới, cái này một giới chuyên tu tâm cảnh, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra tâm lực. Tâm lực cường đại, không thể tưởng tượng. Thiên tâm giới, tu tâm mặc dù đã sớm biết được thiên tâm giới, nhưng phương thần nhưng lại không biết, bọn hắn thế mà chủ tu tâm cảnh. Tâm cảnh, là mỗi một cái võ giả đều muốn đối mặt. Có ít người thực lực rất mạnh, nhưng tâm cảnh không đủ, sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá. Tu tâm, như là tu hành, cũng là một cái quá trình khá dài. Từ xưa đến nay, tu tâm người đều rất thần bí, thủ đoạn biến hóa khó lường, mười phần đáng sợ. Thiên tâm giới tại khu vực đông bộ, một mực rất điệu thấp, nhưng người nào cũng không dám khinh thường, không dám chủ động trêu chọc. Biên thủy sơn mạch, đem chúng ta vô nhai giới cùng thiên tâm giới ngăn cách ra, mà kia một chỗ truyền thuyết chi địa, ngay tại biên thủy sơn mạch bên trong. Vô nhai giới chủ tiếp tục nói. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Biên thủy sơn mạch, là vô nhai giới hung hiểm nhất chi địa, nơi đó có cường đại yêu thú hoành hành, càng có cất giấu đáng sợ nguy cơ. Nơi đó bị liệt là cấm địa, bình thường võ giả, căn bản không dám vào nhập trong đó, cho dù là 36 cung chi chủ, cũng là nghe đến đã biến sắc, không nghĩ tới truyền thuyết chi địa là ở chỗ này. Truyền thuyết chi địa bên trong, có vô tận lực lượng, nếu có được đến, liền có thể rèn luyện thân thể, thành tựu vô thượng nhục thân một đạo. Vô nhai giới chủ nói, vô nhai giới bên trong, chỉ có ta đã từng đi vào qua một lần, nhưng lại thất bại. Phương thần ngạc nhiên. Nhìn về phía vô nhai giới chủ ánh mắt, trở nên lấp lẽ. Vô nhai giới chủ đã từng đi vào qua, nhưng thất bại. Thế nhưng là, thất bại, vẫn như cũ cường đại như thế, như vậy nếu là thành công đầu trong lúc nhất thời, phương thần tâm tư lấp lẽ. Truyền thuyết chi địa đến cùng là như thế nào hình thành, ai cũng không biết, lịch đại đến nay, phàm là có thể tại truyền thuyết chi địa đạt được rèn luyện người, nhục thân sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi cường đại. Những này chờ ngươi sau khi đi vào liền sẽ biết được. Vô nhai giới chủ nói, ta muốn nói với ngươi chính là một chuyện khác. Phương thần nghiêng thai lắng nghe. Truyền thuyết chi địa, không riêng chúng ta biết rõ, thiên tâm giới cũng hiểu biết, mà lại bọn hắn QNZ nắm giữ tiến vào bên trong phương pháp. Cái gì phương thần kinh hô, thiên tâm giới cũng có thể tiến vào truyền thuyết chi địa. Chúng ta vô nhai giới đem truyền thuyết chi địa xưng là vô nhai thánh địa, mà thiên tâm giới thì đưa nó xưng là thiên tâm thánh địa. Hai cái cửa vào, hai loại truyền thừa, tương hô nối liền cùng một chỗ, tạo thành 10 phần truyền thuyết đáng sợ chi địa. Lần này, thiên tâm giới QNZ có cường giả tiến vào truyền thuyết chi địa, người sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Thiên tâm giới tâm lực bản thân tiểu rất cường đại, lại thêm truyền thuyết chi địa cái kia đáng sợ thiên địa khí hơi thở, tâm lực của bọn họ càng thêm đáng sợ. Vô nhai giới chủ nhắc nhở. Phương thần gật đầu. Ta sẽ chú ý dòng dã ba Nga y thơ y gian, vô nhai giới chủ đưa cho phương thần rất nhiều thư tịch. Bên trên đại bộ phận đều là ghi chép liên quan tới vô nhai thánh địa bên trong hết thẻ tình báo. Đương nhiên, cái này bên trên tình báo, trên cơ bản đều là vô nhai giới chủ lúc tuổi còn trẻ tiến vào bên trong kiến thức, cũng không hoàn toàn. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ vô nhai thánh địa tình huống đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô nhai giới chủ No Y Soạt Phương Thần đứng dậy, chậm rãi khép lại thư tịch. Giới chủ, có thể xuất phát sao? Phương Thần hỏi. Đi thôi, ta mang ngươi tơ y, vô nhai giới chủ nói, lần này đi vô nhai thánh địa, mục đích chính yếu nhất, chính là rèn luyện thân thể. Ngươi người mang hỗn độn kiếm thể, chính là trời sinh luyện thể giả, nếu có thể đem hỗn độn kiếm thể trung cực trạng thái kích hoạt, như vậy nhục thể của ngươi, vô cùng có khả năng bước vào đế cảnh. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Đế cảnh, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô cùng khát vọng. Bất hủ quyền trượng bước vào đế cảnh, liền có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng, mà nhục thân nếu là bước vào đế cảnh đâu nghĩ tới đây. Phương Thần lắc đầu, hất ra trong đầu lộn xộn suy nghĩ, đi theo vô nhai giới chủ, tiến về Biên Thủy Sơn Mạch. Mấy ngày sau, Biên Thủy Sơn Mạch trên không, Phương Thần cùng vô nhai giới chủ lăng không đứng thẳng. Nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy, vô số lôi đỉnh lấp lóe, mưa tuyết đan xen cùng một chỗ, tạo thành đáng sợ Biên Thủy Sơn Mạch. Thật là đáng sợ khí tức. Biên Thủy Sơn Mạch bên trong, có đặc biệt khí tức tản ra. Nếu không phải có hỗn độn kiếm thể hộ thân, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, Phương Thần QNZ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao không người nào dám đến Biên Thủy Sơn Mạch. Trong này hoàn cảnh, đủ để cho tiểu kiếp tôn cảnh võ giả mê thất. Vô nhai giới chủ thanh âm truyền đến. Đến cùng dạng gì thủ đoạn, mới có thể bồi dưỡng đáng sợ như vậy? Hoàn cảnh Phương Thần lắc đầu thổn thức. Hoàn cảnh nơi này, vốn không phải như thế, vô tận thuế nguyệt đến nay, bị truyền thuyết chi địa khí tức tờ ơ y lê, lúc này mới dần dần phát sinh biến hóa, biến thành dạng này. Vô nhai giới chủ No Y Phương Thần trợn mắt liễu lươi. Chỉ là bị khí tức lây nhiễm, tựu trở nên ác liệt như vậy đáng sợ. Vậy chân chính truyền thuyết chi địa đâu? Vô nhai thánh địa cửa vào ngay tại Biên Thủy Sơn Mạch chỗ sâu. Theo vô nhai giới chủ ngón tay, Phương Thần liếc nhìn Biên Thủy Sơn Mạch chỗ sâu, chiếu lấp lánh địa phương. Chúng ta đi qua đi. Cùng lúc đó, thiên tâm giới một phương, Biên Thủy Sơn Mạch bên ngoài. Hai đạo nhân ảnh, đứng sóng vai. Một người trong đó, rõ ràng là trong truyền thuyết thiên tâm giới chủ. Thanh nhi, ngươi tu tâm thiên phú, thập phần cường đại, lớn như vậy thiên tâm giới, không ai bằng. Lần này tiến vào thiên tâm trong thánh địa, ngươi duy nhất mục đích chính là tiếp nhận tờ ơ ý lê, kích phát hỗn độn thiên tâm. Thiên tâm giới chủ dặn dò. Một bên, áo xanh tóc xanh nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta đưa ngươi đi vào. Dứt lời, thiên tâm giới chủ bàn tay huy động, quang mang chói mắt lấp lóe, một đạo hình mũi khoan quang mang, bắn về phía Biên Thủy Sơn Mạch chỗ sâu. Đông đông đông, ngay sau đó, thanh âm điếc thai nhức góc chuyển đến. Thiên tâm thánh địa chi môn, đã mở ra. Ừ, đúng lúc này, thiên tâm giới chủ cảm ứng được Biên Thủy Sơn Mạch một đầu khác động tĩnh. Vô nhai giới QNZ có cường giả tiến vào bên trong, nếu ta đoán không lầm, tất nhiên là vị kia gần nhất lưu truyền sôi sùng sục tinh nhận cung chu. Thanh nhi, tiến vào thiên tâm thánh địa, cần phải cẩn thận, nếu ngươi đụng phải tinh nhận cung chu, nhất định muốn ẩn nhẫn. Ta hội. Áo xanh tóc xanh nữ tử thân hình, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng không có vào hào quang óng ánh bên trong. Nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, thiên tâm giới chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh nhi, chớ có trách ta quá nhẫn tâm. Chỉ vì ngươi người mang hỗn độn thiên tâm, một khi thức tỉnh, chắc chắn tiềm lực vô tận. Đến lúc đó bắc bộ khu vực các đại nhân vật, khẳng định hội hết sức cao hứng, mà ta, cũng có thể đạt được thiên tâm chi xuyên. Thiên tâm giới chủ nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong lóe ra cực nóng quan mang. Tu tâm một đạo bên trên, hắn đã vây ở bình cảnh rất lâu, không ai có thể trải nghiệm hắn đối đột phá khát vọng. Thiên tâm chi xuyên, nhất định muốn đạt được. Mà áo xanh tóc xanh nữ tử, chính là hắn yêu cầu thiên tâm chi chui thẻ đánh bạc. Thanh nhi, có lẽ tương lai, ngươi hội cảm tạ ta vì ngươi làm hết thảy. Thiên tâm giới chủ ung dung nói. Dù sao, đây chính là hỗn độn thiên tâm, đối với tu tâm người tới nói, là mộng ảo nhất đồ vật. Ầm ầm, Biên Thủy Sơn Mạch hai bên đồng thời lôi đỉnh cuộn cuộn, thanh âm chấn thiên. Truyền thuyết chi địa, lặng yên quan bế.